Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 77, hai người đang ở bên nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó Lục Tinh Dư đang dưỡng da trên lầu thì nghe thấy dưới nhà ồn ào, cô mặc đồ ngủ bước ra, dựa vào lan can cầu thang. Bên cạnh Tạ Thanh Hoài là một chiếc vali cỡ 32 inch. Lục Tinh Dư liếc về phía thư phòng rồi chậm rãi đi xuống. Tạ Thanh Hoài thoáng sững sờ khi thấy cô. Mới mấy ngày không gặp, mà cô lại mặc áo sơ mi của Lương Nghiễn Chi, đôi chân thon dài lộ ra, còn vương những dấu hồng hồng nhạt nhạt. Chưa từng trải qua chuyện nam nữ, cô ta vẫn hiểu đó là dấu vết gì. Cô Lục, anh Nghiễn Chi đâu? Lục Tinh Dư mỉm cười bước xuống. Anh ấy đang xử lý công việc trong thư phòng. Các người, ở bên nhau rồi, không rõ ràng lắm sao? Rõ là vậy, nhưng Tạ Thanh Hoài vẫn khó mà tin được. Cô ta khoanh tay trước ngực, ra lệnh cho người giúp việc chuẩn bị phòng cho mình. Nhưng mấy ngày nay, người giúp việc đều nhìn ra được. Chủ nhân của biệt thự này chính là Lục Tinh Dư. Vô thức, bọn họ đợi ý kiến từ cô. Cô chắc là muốn ở đây sao? Lục Tinh Dư hỏi, có gì không được? Cô bỗng tiến lại gần, vén tóc ra sau tai, để lộ chiếc cổ đầy vết hôn mới cũ xen lẫn, ám muội hiện rõ. Điều này chẳng khác nào nói trắng ra mối quan hệ thân mật của hai người. Tạ Thanh Hoài lập tức rời mắt, lắp bắp. Cô có ý gì? Dưới cùng một mái nhà, ngày ngày nhìn tôi và Lương Nghiễn Chi ân ái, cô chắc sẽ thấy dễ chịu sao? Giọng Lục Tinh Dư bình thản, chẳng hề e dè. Trong lòng Tạ Thanh Hoài xoắn vặn rối bời. Lục Tinh Dư bổ sung, cô đến để xem triển lãm của Lương Noãn. Tôi sẽ nhờ anh Nghiễn Chi đặt khách sạn Bulgari cho cô. Nếu thật sự không muốn đi, tôi sẽ bảo người chuẩn bị phòng riêng. Khí thế ấy, y như lũ chủ nhân trong nhà. Tạ Thanh Hoài khó mà nuốt trôi, Lục Tinh Dư đã cho bậc thang mà cô lại chẳng chịu xuống. Đúng lúc này, Lương Nghiễn Chi trong bộ vest thẳng thớm từ tốn đi xuống. Sắc mặt cô ta lập tức sáng hẳn, còn tranh thủ liếc khinh miệt Lục Tinh Dư. Chỉ thấy anh vòng tay ôm eo Lục Tinh Dư, liếc Tạ Thanh Hoài một cái đầy lạnh nhạt. Còn muốn làm bóng đèn ở đây nữa không? Anh Nghiễn Chi, bác gái bảo em sang New York xem anh thế nào. Anh đừng từ chối em được không? So với sự quấn quýt của Tạ Thanh Hoài, Lục Tinh Dư chỉ khẽ gọi người giúp việc. Chuẩn bị phòng cho tiểu thư Tạ. Tôi mệt rồi, lên ngủ trước. Cô ngáp quếu, rồi xoay người lên lầu. Lương Nghiễn Chi sợ cô hiểu lầm, liền nối gót theo sau, trông chẳng khác nào một chú chó nhỏ bám người. Tinh Tinh, đừng bỏ anh lại. Trong khi đó, Tạ Thanh Hoài đứng chờ giữa phòng khách, ánh đèn châu Âu rọi xuống, mắt cô ta ngấn nước. Cô ta vốn là cục bông nhỏ trong tay cha mẹ, là hòn ngọc quý của nhà họ Tạ, sao lại phải chịu ấm ức thế này? Hừ, Lương Nghiễn Chi có gì hơn người chứ? Cô ta tức tối xách vali rời biệt thự. Hôm sau, triển lãm mỹ thuật lớn nhất New York, lần này cũng là buổi ra mắt của Lương Noãn. Cô đã tốn không ít công sức và nhân lực mới có cơ hội được trưng bày tác phẩm ở đây. Hoa chúc mừng kéo dài tận cuối hành lang, Lương Noãn mặc váy hai dây đen, tóc xõa ngang vai, khác hẳn phong cách thường ngày. Thấy anh trai và Lục Tinh Dư đến, cô vội ra đón. Anh, chị dâu, hai người đến rồi. Lục Tinh Dư không buồn đính chính, đưa ra một hộp quà. Quà mừng triển lãm, mong em thích. Cảm ơn chị dâu. Lương Noãn liếc logo trên túi quà, nở nụ cười rạng rỡ. Không có gì, vậy bọn chị đi xem triển lãm, chưa cùng ăn nhé. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người vừa rời đi, từ xa xuất hiện một cô gái mặc váy xanh lá cổ V sâu, tóc nâu xoăn sóng lớn xõa lưng, kính râm che nửa gương mặt, son đỏ mờ gợi vẻ kiêu kỳ. Lương Noãn kêu lên, Hứa Dương, cậu đến rồi. Cô ta nhướng cằm, Hani, tớ không thể đến sao? Tớ còn tưởng cậu không tới. Đi nào, tớ dẫn cậu đi xem triển lãm. Phía sau có bốn người đàn ông mặc vest đi theo sát. Lương Noãn nhỏ giọng, đại minh tinh Hứa Dương, cậu có thể cho vệ sĩ tản ra không? Đi theo thế này khiến ai cũng biết cậu là ngôi sao rồi. Hứa Dương gật đầu, cũng có lý. Cô ta quay lại phất tay, vệ sĩ lập tức biến mất. À đúng rồi, cậu khai mạc triển lãm, anh trai cậu không đến sao? Lương Noãn ngập ngừng, minh tinh đại nhân, nếu tớ nói anh ấy có bạn gái rồi, cậu sẽ thế nào? Hứa Dương im lặng, môi mím chặt, Lương Noãn tiếp, hơn nữa, tớ còn gọi người đó là chị dâu rồi. Cái gì? Hứa Dương giật mình tháo kính, đôi mắt Đào Hồ ngập tràn kinh ngạc. Tớ xinh đẹp thế này mà anh cậu không thích. Lương Noãn, chúng ta là bạn thân mà. Cậu từng hứa sẽ giúp tớ theo đuổi anh ấy cơ mà. Cơ mặt Lương Noãn co giật. Dương, chuyện tình cảm đâu ai kiểm soát được. Cậu xuất sắc thế, sợ gì không có người tốt hơn. Hứa Dương THDC mãi không nói được lời nào. Người ta nói, phòng cháy, phòng trộm, phòng cả bạn thân. Có lẽ đúng thật, chẳng thể tin ai, kể cả bạn thân. Để tớ bình tĩnh lại. Lương Noãn vừa thở phào thì ánh mắt Hứa Dương rơi xuống túi quà trong tay cô. Cái này ai tặng cậu? Cô ta đưa tay kéo quai túi, nhưng Lương Noãn giữ chặt, không buông. Túi quà bị giằng co, cuối cùng cô ôm khư khư trong ngực. Anh, theo hướng nhìn của cô, Hứa Dương thấy Lương Nghiễn Chi mặc vest chỉnh tề, chân mày đoan chính. Bên cạnh anh là một người phụ nữ cao ráo, khoác chiếc váy sơ mi trắng đơn giản, tóc dài buông xuống, tay xách túi Lady Dior. Chỉ vài món cơ bản, nhưng khí chất toát ra khiến người khác khó rời mắt. Hứa Dương lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, phong cách thời trang luôn dẫn đầu, mỗi món đồ cô mặc đều thành trào lưu cháy hàng. Nhưng khi thấy Lục Tinh Dư, cô lại cảm thấy toàn bộ đồ hiệu trên người mình chẳng bằng chiếc váy sơ mi trắng của đối phương. Trong lòng Lương Noãn thầm lẩm bẩm. Bên cạnh, Hứa Dương bước nhanh đến, cất tiếng chào. Nghiễn Chi, còn đây là bạn gái tôi, Lục Tinh Dư. Lục Tinh Dư thấy cô hơi quen, nhưng chỉ dừng ở mức có chút ấn tượng. Trời, em theo đuổi anh bao nhiêu năm, ngay cả một ánh mắt anh cũng chẳng cho. Giờ lại từ đâu xuất hiện một bạn gái, sao em có thể vui được? Lương Nghiễn Chi nhướng mày, cô không vui thì có liên quan gì đến tôi? Một câu sắc bén khiến Hứa Dương tức nghẹn, cũng chẳng hiểu bằng cách nào, một người miệng lưỡi cay độc như thế lại lọt vào top 3 bảng xếp hạng Forbes thế giới. Cách chương.